Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, tà dị tâm mảnh võ. Tà dị, trừ cường đại đến hóa thành cấm địa hậu chủ động khuếch trương lúc. Nhìn cùng bình thường không khác biệt, không bước vào đi vào, căn bản là không có cách giải quyết, phái trọng binh. Sẽ mất đi liên hệ đường đi nối liền. Kết chiến trận, nếu là tà dị, kết phong ấn đại trận, tài liệu cần thiết đều đi tuần thiên vệ hắc diễm cốc báo cáo chuẩn bị. Lấy dùng, vô luận như thế nào, không được để nó lại hướng ra khuếch tán một thước. Thạch diễm hạ lệnh, vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Lộc Hưng Bang đứng dậy, ngược lại hướng phía dưới thuộc hạ lệnh. Toàn bộ Nam Hiền quân triệt để bắt đầu chuyển động, không ngừng từ tổng bộ hướng nơi này điều binh. Lộc Hưng Bang thi lệnh xong, trần chờ hỏi, đại nhân, nếu là tà dị, phong ấn đại trận muốn triệt để phong ấn, cần tà dị tan nát cõi lòng phiến. Tà dị tan nát cõi lòng phiến, ta đi lấy, đại nhân nhất định muốn chú ý an toàn. Thạch Diễm hít sâu một hơi, hỏi, Nam Hiền phủ đường phố các lớn nhỏ tù trong ngục có chừng nhiều ít phạm nhân. Cái này, Lộc Hưng Bang ngây ngẩn cả người. Hắn còn thật không biết, ai sẽ nhàn không có việc gì mỗi ngày đi chú ý tù trong ngục phạm nhân số lượng. Lập tức, Lộc Hưng Bang quay đầu nhìn xem liếc mắt, phát hiện phía sau một người hai mắt đột nhiên sáng. Người kia là hắn trong quân bắt đến phạm nhân hướng nha môn tù ngục đưa người. Hắn nhất định biết được, đó là một hư đan cảnh đại thành võ tu. Thấy Thạch Diễm thuận theo Lộc Hưng Bang ánh mắt quét tới, toàn thân run lên, sẽ thầm nghĩ, trước mấy ngày Hoàng Triều Tế Thiên dùng một phê, chỉ còn hơn 8 vạn người. Thạch Diễm hạ lệnh, trước đem những này người áp đến. Sau đó đi dưới trướng của ta cái khác phủ đường phố triệu tập. Lại triệu tập 200.000 đến. Chờ ta mệnh lệnh, thuộc hạ tôn mạng, Lộc Hưng Bang trùng điệp khom người. Sau đó đá người kia một cước, mắng chửi nói, còn không nhanh đi, để Thạch đại nhân mấy người ngươi hay sao? Là, người kia lật trên thân một thớt nhạn linh ngựa, nhanh chóng đi vào đường cái. Toàn lực phi nhanh rời đi, Thạch Diễm trên thân thể, ngũ khiếu bí lực hòa mình, tử hoàng nguyên hỏa tàng quẩn cực khiếu bên trong, thời khắc chờ phân phó, nhanh chân hướng về phía trước đường đi đến, theo tiến lên, 500 mét bên trong không có cảm giác được không đúng. Bàn chân tại 500 khác 1 mét rơi xuống đất sát cái kia, thân thể của hắn khẽ run. Đường đi quay vòng tinh di, đường phố vẫn là cái kia đường phố, ngày cũng vẫn là cái kia ngày, chỉ là sau lưng hiện đầy mê vụ, mà lại thiên địa linh khí không thể lại cảm giác, lại hấp thu, cảm giác dưới, che phủ thiên địa linh khí chính là một loại cực kỳ buồn nôn năng lượng, như hút vào thân thể, lập tức sẽ làm nôn mửa ra không nói, sẽ còn tổn hại căn cơ. Khiến cảnh giới rút lui, đồng thời, trong cơ thể nội kinh cảm giác mơ hồ, dù không giống tại tạo hóa chi địa nơi đó hoàn toàn không thể dùng. Nhưng lâm vào trì trệ, nội kinh cùng cảm giác trì trệ dưới, dĩ nhiên liền không gian bí hạp đều không thể mở ra. Phía trên lượn lờ lấy tầng một mắt thường không thể gặp khí tức. Không chỉ là không gian bí hạp, nhân thân bên trên đều che phủ có Thạch Diễm trên thân, tử hoàng nguyên hỏa lóe lên một cái rồi biến mất, đều không thể đem này khí tức thiêu hủy, không có chút nào biến hóa. Nói cách khác, tại tà dị bên trong, chỉ có thể vận dụng trong cơ thể nội kinh, không chiếm được bất luận cái gì bổ sung. Một tên võ tu hoặc linh tu, nội kinh hoặc linh lực dùng hết, kết cục như thế nào không cần nói nhiều. Hạ chàng so với người bình thường đối mặt quỷ vật không khá hơn bao nhiêu. Cùng lúc đó, nội kinh trong cơ thể tại sói mòn. Mặc dù rất chậm chạp, nhưng lâu dài như thế, sẽ không kiệt mà tổn thương. Đảm nhiệm tà dị xâm lược, lâu dài lưu tại một chỗ, trong cơ thể nội kinh còn sẽ tăng nhanh mấy chục lần sói mòn. Đợi càng lâu tốc độ càng nhanh, cái này giống như cùng lòng đất lực lượng nào đó hội tụ có quan hệ. Là tà dị đặc tính một trong, để một tên người bình thường đối mặt tà dị cùng quỷ vật. Tà dị sống sót tính lớn hơn, để một tên võ tu hoặc linh tu lựa chọn, lại là tình nguyện đối mặt quỷ vật, bởi vì đối mặt quỷ vật tối thiểu nhất là cứng đối cứng. Sẽ không bị tà dị sinh sinh mài chết, không có lực phản kháng chút nào. Quả nhiên là tà dị a. Thạch Diễm quay người, bàn tay che phủ Tử Hoàng Nguyên Hỏa, đập vụn tầng kia vô hình bích chướng, tiến vào mê vụ khu, một bước tiến lên trước về sau, chẳng những không có xuất nhập tà dị, ngược lại xuất hiện tại một chỗ lạ lẫm địa vực. Tà dị có vô hạn chế giết người, cũng có quy tắc bên trong giết người, chẳng biết trước mắt tà dị là loại nào. Tạm thời đến xem, thuộc về quy tắc bên trong tà dị, chỗ này khu vực cực kỳ huyên náo. Chính vào buổi trưa, là một đường cái, đường phố bên trên ngựa xe như nước, quán ven đường phiến rất nhiều. Sát đường cửa hàng trải chủ phái ra tiểu nhị ẩu đả ngăn cản chính mình cửa hàng sinh ý bán hàng. Rong, huyên náo trong đám người, có kẻ trộm đi trộm, mất trộm người hô to, đưa tới bổ khoái đuổi bắt, cũng có quần áo tả tơi, bên đường bán nữ nhi cầu sinh, lão hán một mặt chết lặng, bên cạnh thân sắc đẹp có thể ăn được nữ nhi hai mắt đẫm lệ mông lung. Trên cổ treo một cây bài, giá bán một viên linh tệ, phía trước đứng một đống viên ngoại, khóe môi nhếch lên một vệt xem xét liền khiến người chán ghét tiếu dung. Cẩm Y Ngọc thực hạ bụng phệ, tựa như đã hoài thai, cánh tay bị túm động. Thạch Diễm thấp mục, ca ca, ngươi có ăn sao? Ta thật đói. Dưới thân có một 7-8 tuổi tiểu nam hài, toàn thân vô cùng bẩn như tên ăn mày, dùng sức lay động cánh tay của hắn, cái này đụng vào cảm giác không thể lại chân thật, hết thảy đều như thế chân thực. Thạch Diễm tránh thoát tiểu nam hài, nhanh chân hướng đường cái chỗ sâu bước đi, nhập ra tùy tục, người bên ngoài tiến vào tà dị, bó tay bó chân, sợ dùng sai một điểm lực lượng, dẫn đến thời khắc sống còn nội kinh không đủ, bỏ mình tà dị bên trong. Hắn cùng người bên ngoài khác biệt, hắn 9 khỏa thực đan, mỗi một khỏa đều là cấp cao nhất, sợ cái gì tiêu hao. Đám người chen chúc, Thạch Diễm tách ra đám người không ngừng vào bên trong xâm nhập. Có thể vô luận như thế nào đi, phía trước đám người tầng tầng lớp lớp, giống như đang cố ý cùng hắn đối nghịch, gạt ra không cho hắn tiến lên giống như. Thạch Diễm híp híp mắt, sau lưng quần áo lại bị kéo túm, xoay người nhìn lại, vẫn là cái kia tên tiểu nam hài. Ca ca, ta thật đói, cầu van ngươi. Tiểu nam hài bẩn thỉu trên mặt nhiều một khối đen thanh, giống như vừa mới như bây giờ cầu hắn đồng dạng cầu những người khác, không muốn đến thức ăn phản bị đánh cho một trận. Thạch Diễm tiếu dung doanh mặt, đã như vậy, vậy liền, ngoan, ca ca cho ngươi đường ăn. Thạch Diễm tiếu dung chân thành, một quyền bạo chùy mà xuống, một chùy về sau, dưới thân đã không người. Chỉ còn một chỗ máu xương toàn nát, mặc dù không có vận dụng đan cương, nhưng ngũ khiếu bí lực hòa mình tốt hơn theo cảnh giới mà trưởng thành bí lực, cường độ có thể nghĩ. Thạch Diễm nhẹ ngửi quyền thượng mùi máu tươi, ân, hết thảy đều rất chân thực, không giống quỷ vật như vậy hư giả. Quỷ vật thật huyễn nửa nọ nửa kia coi như khó được. Một quyền này về sau, người chung quanh bắt đầu thét lên, sợ hãi lui tán, như châu chấu, giết người, có sát nhân ma. Rất nhanh, tiếng thét chói tai đưa tới bổ khoái. Cái này bổ khoái ném vừa bắt được kẻ trộm, liên tục cảnh cáo kẻ trộm lưu ở tại chỗ chờ hắn. Sau đó bước nhanh chạy hướng Thạch Diễm, cũng rút ra bên hông trường đao. Mạo Xưng Mãn chính khí quát to, cái kia tặc nhân, ngừng chạy, còn không quỳ xuống tự trói đền tội. Dạng này còn nhưng từ nhẹ xử lý. Suy, Thạch Diễm dựng thẳng cánh tay, một đạo cương lưỡi đao chém ra, đem chạy tới bổ khoái chém thành hai đoạn. Giết bổ khoái nha, mọi người kêu càng thêm bén nhọn. Lão nhân nữ nhân đào tẩu, còn lại là đám thanh niên giận giận đùng đùng nhìn qua hắn. Bắt lấy hắn, cái này sát nhân ma nhất định muốn nhận nghiêm trị. Những người trẻ tuổi kia tương hỗ cổ vũ sĩ khí. Vài câu, cầm đầu là một tên tiên thiên địa cương cảnh võ tu. Sau đó hướng Thạch Diễm vọt tới. Nơi xa, còn có càng nhiều người xuất hiện. Trăm người, ngàn người, đều hướng Thạch Diễm vọt tới. Trên mặt bọn họ, từng cái thần sắc là chân thật như vậy. Chân thực sẽ để cho người hoài nghi mình là giả. Sẽ để cho người hoài nghi mình phải chăng làm sai. Tại lạm sát kẻ vô tội. Thạch Diễm khuôn mặt không buồn không thích. Vận dụng Tử Hoàng Nguyên Hỏa tương đối tiêu hao nội kinh. Trước dùng phổ thông đan cương. Ở trên đường người trẻ tuổi đều hướng hắn vọt tới thời khắc. Thạch Diễm vừa sải bước ra. Rơi xuống đất đồng thời. Đại địa hạ đan cương bộc phát. Như một đầu dài trăm thước thổ long phá địa mà ra. Lớn giữa đường mặt đất xuất hiện một đầu vết dạn. Tự Thạch Diễm dưới chân lật lên. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.